Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 474. Công pháp: Võ giả nhất trọng luyện kinh, nhị trọng dưỡng khí, tam trọng luyện thần. Cái này ba tầng cảnh giới đều thuộc về đặt nền móng giai đoạn. Mục đích đúng là vì điều chỉnh mình tinh khí thần, đem tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong, lấy một loại trước nay chưa từng có sung mãn trạng thái nghênh đón lần thứ nhất nhân thể cực hạn. Cũng tại thời khắc mấu chốt, tập tinh khí thần chi lực, lấy tam nguyên hợp nhất phương thức đánh vỡ cực hạn, thành tựu tông sư. Bách Lý Thanh Phong tại tu hành bên trên đầu nhập tinh lực không nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là đối với tu luyện bên trên sự tình nhất khiếu bất thông. Muốn nói tam nguyên hợp nhất, ai kinh nghiệm có thể so sánh hắn phong phú hơn? Hắn thất bại kinh nghiệm, có thể nói là nhiều đến đem chỗ có thất bại đường đi chết. Đợi đến không có có thất bại đường có thể đi, tự nhiên là thành công. Cho nên, căn cứ sư y y thuyết pháp, vì tam nguyên hợp nhất mở đường đi, hắn chỉ cần tránh đi chính mình năm đó thất bại những con đường kia, tựa hồ cũng không phải là kiện đặc biệt khó hoàn thành sự tình. Ý nghĩ của ngươi rất hữu dụng, ta một hồi liền đi thử ra một đầu có thể dùng con đường tới. Bách Lý Thanh Phong có chút phấn chấn, nói, phương pháp này có thể phổ cập, hy á chỉ cần bồi dưỡng một nhóm luyện thể lưu tông sư, lại thêm bên trên đại lượng thần kim chiến giáp, hoàn toàn có thể học tập Cương Thiết Đế Quốc vô địch quân đoàn. Cương Thiết Đế Quốc nghe nói chính là hàng phục một cái địa quật người bộ lạc, để những địa quật kia người thay bọn hắn liên tục không ngừng luyện chế thần kim. Lại thêm ở trong nước đại lực mở rộng luyện thể lưu công pháp, khiến cho trong nước luyện thể lưu tông sư đại lượng hiện lên. Từ đó gây dựng như thế một chi vô địch sắt thép quân đoàn. Dựa vào chi này quân đoàn cơ hồ thống nhất Nam Ly Châu, tiến tới binh phát Tây Viêm Châu. Nếu như không phải là bởi vì Tây Viêm Châu cường giả như mây cấp thế giới thế lực tụ tập, Cương Thiết Đế Quốc sớm đã đem Tây Viêm Châu quét ngang. Ta chỉ có thể cung cấp một cái mạch suy nghĩ, mấu chốt vẫn là nhìn Thanh Phong ngươi. Có đôi khi rất nhiều mang tính then chốt địa phương ít, chính là một cái mạch suy nghĩ. Bách Lý Thanh Phong nói, ta tin tưởng Thanh Phong ngươi. Thế giới này bên trên không có chuyện gì là Thanh Phong ngươi chỗ không thể làm được. Nếu như tạm thời không được, vậy liền ngủ một giấc, ngày mai tiếp tục. Sư Y Y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bên trên đợi vẻ sùng bái. Không, ngươi quá khen ngợi ta. Rất nhiều chuyện ta căn bản bất lực. Bách Lý Thanh Phong nói không khỏi nghĩ đến chính mình cái kia từ hư vô kiếm thuật, đại đế kiếm thuật, thần thánh thập tam kiếm dung hợp mà thành kiếm mới thuật. Môn kiếm thuật này tu luyện tới hiện tại hắn đều còn không có bao nhiêu mặt mày. Trừ cái này cửa dung hợp kiếm thuật bên ngoài, nhị gia gia dạy cho hắn hư vô thuật cũng giống như thế. Hắn không phải cái gì thiên phú hơn người thiên tài, đơn giản là có chút khôn vặt người bình thường mà thôi. Sở dĩ có thể có thành tựu ngày hôm nay, dựa vào chính là chăm chỉ hiếu học, nhiều đọc sách, đa động não, nhiều thí nghiệm, lúc này mới có thể từng bước một đi cho tới hôm nay. Nếu như những người khác có thể giống hắn dạng này nghiêm túc học tập, tiếp thu ý kiến quần chúng, dũng cảm thực tiễn, thành tựu tuyệt không thể so với hắn kém được bao nhiêu. Ta vậy thì đi thử xem, Bách Lý Thanh Phong nói, quay người đi lên lầu. Môn công pháp này có thể nói là vượt thời đại công pháp. Nếu quả thật có thể mở mang tam nguyên hợp nhất đường đi, từ nay về sau, dưỡng thần võ giả thành tựu tông sư, liền trở nên cùng dưỡng khí thay máu đột phá đến dưỡng thần đồng dạng, thành làm một cái tiến hành theo chất lượng nước chảy thành sông quá trình. Cứ việc, có thể sẽ tồn tại nhất định tính nguy hiểm, So dưỡng khí thay máu đột phá đến dưỡng thần cảnh giới đến xác suất thành công vẫn là kém một chút. Nhưng so với lúc trước không thành thì chết tình cảnh đến không thể nghi ngờ là tốt bên trên vô số lần. Muốn biết, Hy Á tích lũy dưỡng thần võ giả quần thể số lượng cùng với khổng lồ. Rất nhiều người cũng không phải là không có tư cách tam nguyên hợp tấn công một đòn cảnh giới tông sư, mà là không thể, không dám. Bọn hắn có người nhà, có bằng hữu, có vợ con, có con cái. Một khi chết thật tại xung kích tam nguyên hợp nhất quá trình bên trong, một cái giá lớn quá nặng nề. Võ giả cũng là người, có máu có thịt người bình thường, không được không vì người nhà mình cân nhắc, giống loại kia không ràng buộc, vì võ đạo có thể phấn đấu quên mình cam nguyện kính dâng hết thảy người cuối cùng chỉ là số ít. Từng quyển thư tịch bị Bách Lý Thanh Phong chồng đến bàn đọc sách bên trên. Hắn năm đó tam nguyên hợp tấn công một đòn cảnh giới tông sư kinh nghiệm tức thì bị hắn quy nạp. Sửa sang lại ra, từng cái hồi ức, tiêu hóa, vì sáng tạo ra cái này cửa có thể xưng vượt thời đại công pháp. Hắn có thể nói lấy ra chính mình 12 phân tinh lực. Hết sức chăm chú tại bàn đọc sách bên trên chỉnh lý. Viết, rốt cục, tại hắn không ngừng cố gắng hạ, một cửa trước nay chưa từng có công pháp hiện thế. Rốt cục hoàn thành, Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi. Nhìn xem những này chưa kỹ càng quy nạp, hoàn toàn thuộc về viết tay bản kiểu mới công pháp, mặt của hắn bên trên lộ ra nụ cười hài lòng. Không dễ dàng a, nhưng chung quy là đem môn công pháp này sáng tạo ra đến rồi. Tam nguyên hợp nhất, thực tế bên trên chính là mượn nhờ tam nguyên hợp nhất lực lượng đi xung kích nhân thể cực hạn. Bách Lý Thanh Phong mạch suy nghĩ rất đơn giản. Vì sao đánh vỡ hai lần nhân thể cực hạn lúc, nhân loại biết trước làm ra cái vô lậu chân thân, mượn nhờ vô lậu chân thân đến ôn dưỡng thể phách, để tại đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn lúc tự thân chịu được đột phá cực hạn tăng phúc, mà tại lần thứ nhất đánh vỡ nhân thể cực hạn lúc lại không được đâu. Tự điều khiển lực, ngưng tụ ra vô lậu chân thân võ giả có thể tinh chuẩn khống chế chính mình tinh khí ôn dưỡng nhục thân, cọ rửa thể phách, làm tự thân tinh khí thần trạng thái đạt tới đỉnh phong. Có thể cấp 3 võ giả cũng không có có năng lực như thế. Bách Lý Thanh Phong căn cứ nguyên lý này, sẽ liên lạc lại sư y nói tới đường đi, đã sáng tạo ra một loại cộng hưởng chi pháp. Loại này cộng hưởng cùng loại với vô lậu chân thân đối tự thân ôn dưỡng. Bất quá ôn dưỡng trình độ xa kém xa cùng vô lậu chân thân sánh vai. Nói là ôn dưỡng, loại này cộng hưởng pháp còn không bằng nói là đem nguyên bản đều đều phân bố tại tự thân ôn dưỡng. Năng lượng, tập trung ở những có thể thuận lợi kia tam nguyên hợp nhất phương hướng. Về phần những căn cứ kia hắn kinh nghiệm sai lầm dung hợp phương hướng theo không có năng lượng ôn dưỡng, tự nhiên mà vậy liền sẽ trừ khử. Đóng lại, môn công pháp này duy nhất tệ nạn chính là nhiều hơn ôn dưỡng tự thân cái này trình tự. Cần ngoài định mức tốn hao một chút thời gian, nhưng những thời giờ này có thể dựa vào tài nguyên tu luyện đi đền bù. Bách Lý Thanh Phong tin tưởng. So với một khi thất bại tẩu hỏa nhập ma, vẻn vẹn tốn hao một chút tài nguyên liền có thể biên độ lớn tăng lên thành tựu tông sư xác suất. Những kẹt tại kia tông sư ngưỡng cửa đám võ giả tuyệt sẽ không để ý. Nhất là những nội tình kia thâm hậu, ôn dưỡng lên hiệu suất cực nhanh uy tín lâu năm dưỡng thần võ giả. Môn công pháp này, quả thực chính là bọn hắn lớn nhất phúc âm. Tiếp xuống chính là nếm thử, cũng đem chậm rãi hoàn thiện. Bách Lý Thanh Phong đem cái này viết non nửa sách nhỏ thu vào. Duỗi lưng một cái, đi đi xuống lầu, dưới lầu, sư y vừa lúc đi phía ngoài thị trường mua được một chút củ cải, thịt, tỏi những vật này. Bách Lý Thanh Phong gặp hơi sững sờ, hôm nay không đi bên ngoài ăn, người liền xào rau đều học xong rồi. Đi theo TV học, tại trên mạng còn nhìn một chút video, chính là không biết sẽ hay không hợp Thanh Phong khẩu vị của ngươi. Sư Y Y mỉm cười nói, một lát, nàng nghĩ đến cái gì? Hỏi một tiếng, ngươi không phải đi thử nghiệm sáng tạo công pháp sao? Có phải là, có chuyện gì khó xử? Khó xử, không có a, ta đã sáng tạo hoàn thành. Bách Lý Thanh Phong nói, đồng, Sư Y Y dọa đến liền củ cải đều rơi xuống trên đất. Xong, hoàn thành, ngươi, ngươi đã sáng tạo ra có thể diện rộng hạ thấp cấp 3 võ giả thành tựu tông sư công pháp. Đúng thế, mặc dù rất khó, ta vắt hết óc mới làm rõ trong đó mạch suy nghĩ. Nhưng cuối cùng là miễn cưỡng sáng tạo ra tới. Bách Lý Thanh Phong nhìn Sư Y Y một chút, ý nghĩ của ngươi chiếm công lao rất lớn. Ta tham khảo vô lậu chân thân khái niệm, đã sáng tạo ra một loại ôn dưỡng chi pháp. Loại này ôn dưỡng chi pháp nhằm vào những dễ dàng kia tam nguyên hợp nhất phương hướng, vì tam nguyên hợp nhất mở ra một cái chính xác đường đi. Thật giống như xác suất học, thành công xác suất tăng lên, xác suất thất bại tự nhiên là thấp xuống. Chỉ cần có thể dọc theo phương hướng chính xác ôn dưỡng xuống dưới, xung kích cảnh giới tông sư liền sẽ trở nên rất khó thất bại. Thật, thật hoàn thành. Thế nhưng là, Sư Y Y nhìn một chút treo ở vách tường bên trên đồng hồ. 10:42, mà nàng cùng Bách Lý Thanh Phong nói chuyện phiếm. Bách Lý Thanh Phong sinh lòng linh cảm đi lên lầu sáng tạo công pháp là lúc nào? 7:113, không đến 3:30. Chút điểm thời gian này, hoàn thành một cửa sử thi cấp công pháp sáng tạo. Đây là đang nói đùa sao? Đúng rồi, môn công pháp này sáng tạo ngươi cũng có công lao. Liền từ ngươi giúp nó nghĩ cái danh tự đi. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nói. Cái này, Sư Y Y do dự một lát. Nói, Thanh Phong, ngươi nhìn, hoặc là trước tiên đem môn công pháp này để ta luyện một chút, nhìn xem có hiệu quả hay không. Thậm chí nếu có cái gì chỗ không đủ, cũng có thể căn cứ thân thể của ta tình huống kịp thời tiến hành tu sửa. Nàng rất lo lắng Bách Lý Thanh Phong môn công pháp này không có hiệu quả chút nào sẽ đả kích đến lòng tự tin của hắn. Có thể à, Bách Lý Thanh Phong nhìn Sư Y Y một chút. Hắn tại lần thứ nhất thấy Sư Y Y lúc, Sư Y Y đã là cấp 3 đỉnh phong, mà lại luyện thần một đạo càng là bước vào tứ trọng chân ngã. Hơn một năm thời gian xuống tới, nàng tại dưỡng thần cảnh giới tích lũy đã sớm đầy đủ, mà luyện thần một đạo càng là đạt đến đột phá đến ngũ trọng hiển thánh điểm tới hạn. Lấy nàng nội tình đến luyện loại này hoàn toàn mới công pháp, thuận lợi một hai cái tháng đoán chừng liền có thể có thành quả. Nếu như lại phục dụng một chút dược vật bổ dưỡng, ta một hồi cho ngươi một cái bổ dưỡng phương thuốc, ngươi dựa vào một chút tài nguyên tu luyện cùng một chỗ luyện. Luyện quá trình có cái gì không hiểu, hoặc là cảm giác thân thể không thoải mái ngay lập tức nói cho ta. Được, Sư Y Y nhẹ gật đầu. Bách Lý Thanh Phong đem viết tay chưa mệnh danh công pháp giao cho Sư Y Y tay bên trên. Mà Sư Y Y mặc dù đối với môn công pháp này hiệu quả có chút hoài nghi, nhưng vẫn là thận trọng đưa nó thu vào. Đợi đến Sư Y Y hướng phòng bếp đi lúc, Bách Lý Thanh Phong thoáng duỗi lưng một cái, dự định đi tu luyện động quật luyện một lần lên nguyên thần ma luyện ngục thể. Luyện võ, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Cho nên hắn tại đối mặt vấn đề tu luyện từ trước đến nay đều là 10 năm như một ngày. Không dám có nửa điểm thư giãn. Ngay tại hắn dự định tiến về tu luyện động quật lúc, hắn phảng phất cảm giác được cái gì. Thần sắc hơi kinh ngạc, giống như là thủ chân tiền bối mang theo loại này nghi hoặc. Hắn ra viện tử, hướng rừng cây nhỏ đi đến. Mà làm hắn đi đến rừng cây nhỏ cuối cùng lúc, vừa hay nhìn thấy một cỗ xe con lái tới. Theo xe con dừng hẳn, Hy Á Vương quốc một vị duy nhất cấp 9 thiên nhân thủ chân từ trên xe đi xuống. Hắn nhìn xem trước tới đón tiếp Bách Lý Thanh Phong,